Chương 1, thanh khí chủ tật ách. Chương 1, thanh khí chủ tật ách đầu thật là đau. Này, đây là đâu? Vương Dương từ từ mở mắt, cố nén đại não mang đến đau nhói, cảm thụ dưới người lắc lư, rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy. Hắn đang ở trong một chiếc xe xa lạ, chính xác mà nói là đang ở ghế sau xe nằm ở một cái đùi người lên. Vương Dương, ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đang dùng chân cho Vương Dương làm gối, người tuổi trẻ kinh hỉ kêu một tiếng. Người tuổi trẻ tên là Tôn Hạ, cùng Vương Dương bạn học cùng lớp, hai người đều là Trung Nguyên Đại học sinh viên năm thứ ba đại học, trừ bọn họ ra ở ngoài còn có hai người bạn học, bốn người ngủ chung phòng, trước cùng một chỗ hẹn xong đi làm kiếm tiền, được nghỉ hè liền vào Tây Ta Nở Dê Du Ngoạn, hôm nay là bọn họ vào dấu ngày thứ tư. Không việc gì, chính là cảm giác đầu có chút đau. Vương Dương nhẹ khẽ lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bên trong xe, chiếc xe này không gian không nhỏ. Hàng trước ngồi hai người, bọn họ ở phía sau sắp xếp trên ghế, cũng chỉ có hai người bọn họ. Trên đầu ngươi mở ra một lỗ hổng lớn, để lại thật là nhiều máu, ngã nặng như vậy mà không đau mới kỳ quái. Cũng may ngươi vận khí không tệ, gặp Tôn lão bản bọn họ. Tôn lão bản trên xe mang theo hộp cấp cứu, trên đầu đã cho ngươi đơn giản băng bó qua, rất nhanh chúng ta liền đến bệnh viện, ngươi không cần lo lắng. Tôn Hạ nhanh chóng vừa nói, Vương Dương đột nhiên nhớ tới. Bọn họ ngủ chung phòng bốn người trước khi đi Tây Ta Nở Dê Côn Lôn Sơn Du Ngoạn, ở một nơi dốc đồi trước tự quay thời điểm hắn. Không cẩn thận té xuống, cũng may sườn núi kia không cao, chỉ có hơn 10 thước, hắn lăn xuống đi thời điểm thật giống như đụng phải cái gì, sau đó liền cái gì cũng không biết, thẳng đến ở trên xe tỉnh lại. Vương Dương có phải hay không tỉnh? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đánh, Vương Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tôn Hạ. Trong giây lát đầu hắn giống như bị kim châm bình thường đau nhức, từng dòng nước gấm nhanh chóng xuyên qua đầu, để cho hắn kêu thảm một tiếng, ý thức lần nữa lâm vào hôn mê. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Vương Dương đã nằm ở bên trong bệnh viện, trên đầu của hắn còn túi thật dày vải trắng. Vương Dương, ngươi không sao chớ? Mới vừa mở mắt, ba cái đầu lớn cùng một chỗ bu lại, ngoại trừ Tôn Hạ ở ngoài, còn có ngoài ra hai cái cùng đi đồng học Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu, thấy Vương Dương tỉnh lại lần nữa. Ba người cùng một chỗ thở ra một hơi. Bốn người cùng một chỗ đồng hành tới Tây Ta Nở Dê Du Ngoạn. Vương Dương té xuống đồi hôn mê tại chỗ. Đương thời liền để lại thật là nhiều máu. Đem ba người bọn hắn đều bị dọa sợ. Vui mừng là bọn hắn vào núi không phải sâu bên trong. Ba người mang Vương Dương chạy đến không bao lâu liền gặp được một chiếc đại hình xe tải nhỏ. Người chủ xe kia Tôn lão bản là một lòng nhiệt tình người. Lập tức xuất ra hộp cấp cứu cho Vương Dương làm khẩn cấp hộ lý. Hơn nữa lái xe đưa bọn họ đều đưa đến bệnh viện. Tôn lão bản xe là 5 tòa xe tải nhỏ, vốn là có 4 người, bởi vì bọn họ 4 người gia nhập, Tôn lão bản có 2 cái bằng hữu cùng Mã Đằng Diêm Bằng Siêu cùng nhau đến phía sau xe mui trần xương đi hong gió. Tôn lão bản mở hơn 3 giờ mới đến nhà này không lớn bệnh viện huyện. Ta không sao, này cũng là vật gì? Nổn ngang Vương Dương lại che đầu, từng đoạn tin tức không ngừng ở trong đầu hắn xuất hiện. Tất cả đều là khô khan khó hiểu chữ viết cùng hình vẽ, những thứ này còn không bị khống chế ở trong đầu hắn đi qua một lần, hắn muốn không đi chú ý đều khó khăn, giống như bị người kéo lấy mí mắt, đi xem không muốn xem thứ gì đó. Loại cảm giác này đừng nhắc tới có bao nhiêu khó khăn chịu, hơn nữa những thứ này còn có một thống nhất tên, Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển, mỗi một quyển lại có đơn độc tên. Vương Dương ta không sao, các ngươi đừng tại kêu ước chừng vài chục phút. Ở ba cái cùng phòng ngủ bạn tốt không ngừng trong tiếng kêu ầm ĩ, những thứ kia chữ viết hình vẽ cuối cùng là nhanh chóng qua một lần, trong đầu thoáng cái nhiều hơn nhiều đồ như vậy, để cho Vương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra. Mở mắt, nhìn phòng bệnh, Vương Dương đột nhiên phát hiện ra ngơ ngác dáng vẻ. Đây là giữa phòng bệnh bình thường, cùng lúc trước Vương Dương đi qua một ít bệnh viện phòng bệnh ở bề ngoài nhìn không có gì khác biệt, màu trắng phòng bệnh, phổ thông giường bệnh. Chẳng qua là phòng bệnh này trong không khí nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt hôi vụ, tầng này hôi vụ cực kỳ nhạt, thật giống như không tồn tại bình thường nhưng cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Vương Dương, ngươi thật không có chuyện gì sao? Thấy Vương Dương một mực ngẩn người, Tôn Hạ không nhịn được đưa tay ra ở trước mắt hắn quơ quơ. Vương Dương lập tức lắc đầu, trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một đoạn văn, tử khí, nhiều tồn tại ở bệnh nặng người sắp chết ngoài thân, có tử khí chi địa. Tất nhiên có người chết đi chưa đủ 7 ngày. Ta thật không có chuyện, nhớ ở trên xe ngươi đối với ta nói, có người hảo tâm giúp ta. Vương Dương vẫy vẫy đầu, cưỡng ép xua đuổi đi mới vừa rồi ý tưởng, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng nặng hơn, không nhịn được lại đánh giá chung quanh một cái lần. Đúng vậy, Tôn lão bản còn chưa đi sao, ngươi thật rất tốt cảm ơn bọn họ, nếu không phải là có Tôn lão bản lần này ngươi nhưng là phiền toái, ngươi trước hết chờ một chút, ta đi kêu Tôn lão bản bọn họ. Tôn Hạ vừa nói đi ra ngoài, hắn mới ra đi 2 phút môn lại mở ra, tiến vào hai người, ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, có vẻ hơi tiểu tụy, trên chân còn mặc vải trắng dày. Các ngươi khỏe, là như vậy, ngày hôm trước chúng ta cha già ở chỗ này đột phát chảy máu nao qua đời, chúng ta đi gấp có vài thứ không cầm, cố ý trở lại cầm một chút tuổi lớn điểm nam tử nhỏ giọng nói câu, cũng không đợi Vương Dương bọn họ nói chuyện, đi thẳng tới trước giường tủ nhỏ cạnh, đem bên trong một cái túi, một đôi giày, còn có còn lại một ít hôn tạp đồ vật toàn bộ lấy ra, rồi hướng mấy người không người hành lễ này mới rời khỏi. Mã Đằng, Diêm Bằng Siêu liếc nhìn nhau, hai người chỉ là có chút ngoài ý muốn, bệnh viện người chết rất bình thường, chẳng qua là không muốn tấm này trước giường bệnh trời còn chết qua một cái người, hai người còn nghĩ một hồi có phải hay không thay cái phòng bệnh, dù sao biết sẽ cảm giác không được tự nhiên. Vương Dương thì trợn to hai mắt, lại ngây ngô ở nơi đó, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ngày hôm trước người chết, hắn lập tức lại nhớ tới mới vừa rồi tự động xuất hiện câu nói kia, tử khí, có tử khí chi địa trong vòng 7 ngày tất nhiên có người chết đi, này không phải là cái gì không giải thích được mà nói, đây là thật. Vương Dương, đây chính là Tôn lão bản, mấy vị này đều là Tôn lão bản bằng hữu, nếu không phải gặp bọn họ, chúng ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Không bao lâu Tôn Hạ mang theo 3 người vào phòng bệnh, 3 người đều là chừng 40 tuổi, thoạt nhìn rất hòa ái. Ba trên mặt người còn đều mang nụ cười, vóc người cao nhất, mặc màu xám kịt chính là Tôn lão bản. Tôn lão bản, cảm ơn ngài đã cứu ta. Vương Dương vội vàng tập trung ý chí, chống giữ ngồi dậy, trước chuyện hắn cũng có một chút trí nhớ, biết rõ mình quả thật gặp phải nguy hiểm, không phải là người ta lòng tốt thay mình băng bó, lại đưa đến bệnh viện đến, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, nói không chừng hắn cũng có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ như vậy mà nói, vị này Tôn lão bản có thể nói là chính mình ân nhân cứu mạng. Tiểu huynh đệ, đừng khách khí, gặp nhau tức là hữu duyên, loại tình huống đó ta tin tưởng đổi thành người khác cũng đều sẽ như thế. Làm Tôn lão bản tiến lên đi 2 bước, đè lại Vương Dương bả vai, tỏ ý hắn không muốn đứng lên tiếp tục nghỉ ngơi. Vương Dương thì thẳng tắp nhìn Tôn lão bản khuôn mặt, lại sửng sốt một chút. Hắn lại thấy Tôn lão bản trên mặt có 2 cổ màu xanh dây nhỏ, từ dưới 3 nơi đó một mực lẩn quẩn hướng lên, ở mũi kia biến mất, sau đó sống mũi như vậy đi ra, đến lúc mi tâm chỗ dần dần biến thành màu đen, đến trên ót lúc sau đã đen thủi, giống như 2 cây rũ xuống lai lịch phát. Thanh khí chủ buồn tắc ách, từ dưới lên người, có thua thiệt, thanh khí thành tuyến, trầm độc, mới bắt đầu làm một, qua 3 mà chết. Vương Dương trong đầu lập tức xuất hiện một câu nói như vậy, mặc dù rất đơn giản, nhưng ý tứ Vương Dương thoáng cái hiểu thấu. Ý những lời này chính là trên mặt có làm xong thanh khí người thuộc về chậm chạm trúng độc, 2 cây tuyến đã trúng rất độc sâu, làm tuyến biến thành 3 cái thời điểm sẽ chết mất. Vương Dương, hôm nay ngươi thế nào, tại sao như vậy? Nhìn Tôn lão bản một giọng nói đánh thức Vương Dương, hắn này phát hiện tại chính mình mới vừa rồi cứ như vậy thẳng tắp nhìn Tôn lão bản thật lâu, mới quen người, còn là mình ân nhân cứu mạng, làm như vậy quả thực rất thất lễ. Tôn Hạ lại quay đầu, thật xin lỗi nói. Tôn lão bản, thật ngại, Vương Dương hắn quăng đầu, khả năng bây giờ còn có điểm hồ đồ không sao, hắn là người bị thương, bây giờ cần phải là nghỉ ngơi nhiều, chúng ta mới vừa rồi ở huyện thành sở chiêu đái thuê phòng giữa, hôm nay sẽ ở nơi này, đây là ta danh thiếp, nếu như các ngươi có khó khăn gì tùy thời cùng ta liên lạc. Tôn lão bản ha ha tiếng cười, từ trong túi xuất ra tấm danh thiếp giao cho Tôn Hạ. Tôn lão bản là người tốt làm việc bình, thường đều có một thói quen, chính là hỗ trợ giúp tới cùng. Hắn đã nhìn ra Vương Dương mấy người chẳng qua là học sinh phổ thông, phương diện kinh tế hẳn không phải là rộng bao nhiêu tùng, nơi này thuộc về Tây Ta NG bệnh viện cũng không tiện nghi. Cảm ơn, thật vô cùng cảm tạ ngài, ngài hỗ trợ đã quá nhiều, chúng ta sẽ không làm phiền ngài. Thấy Tôn lão bản phải rời khỏi, Tôn Hạ vội vàng lại đi đưa hắn, vài người bên trong liền Tôn Hạ linh hoạt nhất, như NG người kha cờ phương diện này cũng không bằng hắn. Tôn Hạ đưa đi Tôn lão bản rất nhanh quay trở về phòng bệnh, vừa trở về liền tả hoán nói, Vương Dương, ngươi có phải hay không thật té choáng váng, ta cho ngươi biết, hôm nay muốn không có người nào Tôn lão bản hỗ trợ, ngươi tuyệt đối không phải bộ dáng bây giờ, thầy thuốc nói hết rồi, ngươi bị xử lý rất kịp thời, nếu không không chết cũng sẽ hạ xuống chút gì xin lỗi. Ta vừa nghĩ đến hơi có chút chuyện khác, Vương Dương nhỏ giọng đáp một câu, trên nét mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới thấy người khác khuôn mặt thời điểm sẽ thấy mặt trên còn có khác màu sắc, càng không có nghĩ tới sẽ có đồ xuất hiện ở trong đầu hắn, lúc đó hắn nhịn được không làm cho mình tiếng kêu đi ra, biểu hiện cũng đã rất là không tệ rồi. Chỉ là như vậy đối với ân nhân cứu mạng, lễ phép lên lúc nào cũng không được, Vương Dương thì nhớ lại đầu vô luận như thế nào nhất định phải lên con đường tạ. Tôn hạ, căn này trước phòng bệnh trời chết qua người, chúng ta là không phải thay một gian mã đằng đi tới nói câu, trước tôn hạ không có ở đây, cũng không biết có người tới lấy đồ chuyện, mới vừa rồi mã đằng chính là Diêm Bằng siêu thương lượng qua, suy nghĩ thay cái phòng bệnh, bọn họ bây giờ còn đang chữa cấp cứu phòng bệnh, bất quá thầy thuốc trước nói quốc Vương Dương không có gì đáng ngại, tỉnh lại làm một lần não bộ kiểm tra là được, bây giờ hoàn toàn có thể đi vào phòng bệnh bình thường. Không cần, bệnh viện nào không có chết hơn người ta xem này rất tốt, địa phương đại, rộng rãi, bên cạnh giường bệnh đều không người, chúng ta buổi tối ở nơi này chen chúc là được tôn hạ dùng sức phất, hắn đối với nơi này chết hay chưa hơn người căn bản không quan tâm, tôn hạ khi còn bé ở tại thị khu ngoại ô, nhà bọn họ bên cạnh chính là một nhà bệnh viện, khi còn bé rất nhiều chết yểu trẻ nít đều là ném tại bọn họ nhà phụ cận trong hố, để cho hắn là gan lớn thêm không ý tở, sau khi lớn lên thay đổi đại. Liên nơi này đi, ta không sao, cũng không cần làm gì kiểm tra, hôm nay hơi trễ, chúng ta ngày mai sẽ xuất viện, Vương Dương cũng không đề nghị thay phòng bệnh, hắn ngã xuống thời gian là sau bữa cơm trưa, gặp phải tôn lão bản lại dùng 20 phút, tôn lão bản mở hơn 3 giờ xe, bây giờ đã là giờ cơm tối, lúc này chuyển phòng bệnh quả thật không cần phải. Mã Đằng thấy tôn hạ cùng Vương Dương đều không đồng ý chuyển phòng bệnh cũng liền xóa bỏ, nơi này quả thật rộng rãi một ít, lại nói bọn họ còn có 4 người, không có gì đáng sợ.